Chương 340, như thế cãi nhau thật tốt. Nếu là một người phát hiện di ti cờ hờ cổ, những người khác liền có thể không tuân quy củ, bởi vì, một người không có thế lực, không có bối cảnh, có thể tùy tiện năn bóp. Nhưng nếu là một cái thế lực phát hiện, như vậy những người khác, đều sẽ tuân theo quy củ, bởi vì, thế lực ở giữa đấu tranh liên lụy quá lớn. Đột nhiên, Khương Ly minh bạch, vì cái gì Lục Xuân muốn nàng có được toàn bộ Nam Hoang bởi vì, nàng chỉ có nắm giữ một phương thế lực, mới sẽ không mặc người trà đạp. Bạch tượng gia tộc bên trong, đi thăm dò cổ mộ người, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 50 tuổi, đều có thể đi. Bên trong đoạt được cơ duyên, cũng đều là nhìn chính mình. Ý của bệ hạ là, tiến vào cổ mộ về sau, nếu là có cơ duyên xuất hiện, sợ rằng bạch tượng gia tộc sẽ đối ngươi vị này ngoại lai vương gia bất lợi, vì lẽ đó hắn hy vọng ngươi cùng ta kết bạn, nếu là thật sự xa y ra tranh chấp, tối thiểu ta vị này Bắc Nhu công chúa còn có thể bảo vệ được ngươi. Văn Nhân Thiến Thiến nói ra mục đích. Nhưng, Lục Xuân sau khi nghe, nhưng trong mắt bắn ra lửa giận, bất mãn nói, người nào cần ngươi bảo hộ bất quá là một tiểu nha đầu thôi. Ta đương nhiên không có bản lĩnh bảo hộ ngươi, có thế bảo hộ ngươi chỉ là ta tầng này thân phận. Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê không thèm để ý ngữ khí của hắn, phảng phất, Lục Xuân đối nàng càng là ác liệt, nàng càng có thế bình thường cùng hắn giao lưu. Mặt khác, nếu là Lục Xuân đối nàng ôn nhu thì thầm, nàng tựa như là mọc đầy gai con nhím, hung hăng đâm quay lại, ngăn cản Lục Xuân tới gần. Bất quá, tại hai người tranh chấp quá trình bên trong, Khương Ly đối cái này công chúa ngược lại là càng có ấn tượng tốt. Hừ, cái kia cũng không cần. Lục Xuân hừ lạnh một câu. Tùy ngươi, mặt khác ta đem nên nói đều đưa đến. Thí luyện thời gian là tại ngày mai buổi trưa, thăm dò trên lê cờ hờ thơ y gian không có bao nhiêu nửa tháng. Kỳ thật, ai cũng không biết cổ mộ lớn bao nhiêu, có phải là thật hay không không có quá lớn nguy cơ, ngươi tất nhiên như vậy tự tin, vậy liền bản thân chuẩn bị kỹ càng đi. Ta cũng muốn trở về làm chút chuẩn bị, ngày mai sẽ có xe tới tiếp ngươi đi cổ mộ. Văn Nhân Thiên Thiến nói xong, quay người liền rời đi, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, 10 phần dứt khoát thoải mái. Hừ, không có lễ phép xú nha đầu đợi nàng đi, Lục Xuân mới cọ sát lấy răng, một mặt âm trầm nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đem hắn biểu lộ xem ở đáy mắt, chật chật lắc đầu, thiếu niên. Lục Xuân nhìn về phía nàng, một mặt không hiểu, có ý tứ gì không có ý gì. Khương Ly nhưng cười tủm tỉm bán lên cái nút. Nói xong, nàng liền hướng một phương hướng khác đi đến. Lục Xuân đuổi theo, lấy lòng mà nói, tiểu tẩu tẩu, chúng ta đồng thời đi a. Nói nhảm, Khương Ly ném cho hắn hai chữ. Vô luận là linh tông cu nở dê tốt, niệm tông cũng được. Nếu là như thế cấp bậc di ti cờ hờ cổ xuất thế, nàng đương nhiên muốn đi chạy một chuyến. Ngày thứ hai, Văn Nhân Thiến Thiến 10 phần đu nở dê giờ, nói qua xe ngựa, xuất hiện tại tứ phương quán bên ngoài. Lục Xuân chỉ đem Khương Ly lên xe, hai người lên đường gọng gàng tiến về bạch tượng gia tộc phát hiện chỗ kia cổ mộ vị trí. Bạch tượng gia tộc trên xe ngựa, Khương Ly nhìn như buồn ngủ, trong đầu lại hết sức thanh tỉnh. Lần thứ nhất cùng bạch tượng gia tộc giao tiếp, còn là tại nàng muốn chuẩn bị tấn thăng linh tướng, tại linh vũ giới bên trong tìm kiếm huyền cương quy thời điểm. Bạch tượng liệt cái tên này, thật đúng là để nàng ký ức khắc sâu a, mặc dù nàng không biết tại nàng cưỡng ép dung hợp huyền cương quy về sau, xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng dám cam đoan, bạch tượng liệt đối nàng cũng là khắc sâu ấn tượng. Không biết lần này, có thể hay không nhìn thấy cái này người. Nếu là hắn nhận ra ta, lại sẽ sinh ra cái gì sự cố. Khương Ly ở trong lòng no y sa ngựa dừng lại, bên ngoài sa phu nói đến thời điểm, Khương Ly mở hai mắt ra, trong mắt sáng tỏ không nghĩ tóm lại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cùng Lục Xuân cùng một chỗ xuống xe, Khương Ly mới phát hiện, nơi này là một mảnh hoang vu phế tích. Bốn phía một mảnh hoang tàn vắng vẻ dáng vẻ, có rừng rậm cùng bụi cây, còn có dã thú vết tích. Nơi xa, có xa gần hư thực dãy núi, trung điệp mà lên, trông không đến cuối cùng. Thu hồi ánh mắt, Khương Ly cùng Lục Xuân đều nhìn thấy những cái kia bạch tượng gia tộc tử đệ, đang tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, ánh mắt cu nở dê không ngư nở dê hướng bọn họ bên này quét tới. Không thấy. Khương Ly nhanh chóng quét một vòng, không có phát hiện bạch tượng liệt bóng dáng. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, để Khương Ly cùng Lục Xuân ngoái nhìn nhìn lại. Văn Nhân Thiến Thiến một thân giản lược màu tím sậm trang phục, pha cờ họa ra nàng linh lung tinh tế dáng người, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Hôm nay, trang phục của nàng thiếu mấy phần hoàng thất công chúa quý khí, nhiều hơn mấy phần giang hồ nhi nữ hiên ngang. Chẳng biết tại sao, Lục Xuân cảm thấy, dạng này Văn Nhân Thiến Thiến vừa mắt hơn rất nhiều. Các ngươi đến. Văn Nhân Thiến Thiến tại trước mặt hai người đứng vững, ánh mắt trực tiếp rơi vào Khương Ly trên thân. Ngươi cũng muốn đi ếch, không được sao? Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đi đâu, nàng liền muốn đi đâu. Lục Xuân trực tiếp xen vào, cường thế nói. Thái độ, ý đi hải nguyên không thân thiện. Văn Nhân Thiến Thiến nhíu mày, lạnh lùng quét Lục Xuân một cái, đối Khương Ly nói. Ta không biết chủ tử của ngươi, đến cùng có bản lãnh hay không bảo vệ ngươi. Tham dò di ti cờ hờ cổ, cũng không phải cái gì vui đùa tiêu khiển. Hôm qua ta cũng đã nói, ai cũng không dám cam đoan bên trong có cái gì. Nếu như ngươi kiên trì muốn đi vào, tại đủ khả năng phía dưới, ta sẽ chăm sóc mấy phần. Nếu là vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta cũng chỉ có thế tự vệ. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Xuân. Rất hiển nhiên. Lời nói này là nói cho Lục Xuân nghe. Không cần ngươi quan tâm. Lục Xuân lạnh cơ một tiếng. Văn Nhân Thiến Thiến thản nhiên nói, như thế tốt nhất. Các ngươi là khách nhân, trông nom các ngươi là cấp bậc lễ nghĩa, nếu như các ngươi không cần, là không còn gì tốt hơn. Nói xong, nàng liền xoay người hướng một bên khác đi đến, tựa hồ còn phải chuẩn bị cái gì. Đợi nàng đi xa, Khương Ly mới đối Lục Xuân nói, cái này Văn Nhân Thiến Thiến không tệ. Tối thiểu. Lời nàng nói rất nghe được. Không dối trá, cu nở dê không làm bộ. Chỗ nào không tệ a một cái tự cho là đúng xú nha đầu. Lục Xuân khó chịu nói. Khương Ly nhíu mày nhìn hắn, thở dài lắc đầu. Ha ha ha, Nguyên Vương Điện Hạ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một hồi tiếng cười truyền đến, Khương Ly nghe ra được thanh âm này, chính là ngày đó tại cung yến bên trong, với tư cách bạch tượng gia tộc đại biểu có mặt nam tử. Lục Xuân cũng nghe ra thân ảnh của hắn. Thần sắc cấp tốc thu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ quay người đối mặt người đến lúc, đi xa Văn Nhân Thiến Thiến tựa hồ cu nở dê phát giác được động tĩnh bên này, ngoái nhìn nhìn sang, ánh mắt lóe lên, cầm lấy một cái bọc hành lý, cu nở dê hướng hai người đi tới. Khương Ly nhìn thấy ngày ấy thấy người nhà họ Bạch. Nhưng là, tầm mắt của nàng, lại bị đi theo phía sau hắn hai người hấp dẫn Bạch Tượng Thái Bạch Tượng liệt ta, hoặc là liền không xuất hiện. Vừa xuất hiện, hai cái cùng nàng có gút mắc người đều cùng lúc xuất hiện. Chỉ là Khương Ly rất bình tĩnh nhíu mày vì cái gì lần này gặp lại Bạch Tượng Liệt, trên người hắn khí tức trôi nổi rất nhiều, cu nở dê không có phía trước như vậy hùng hậu.